Tà Vương Sửu Phi, chương 77, thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, đi vào nhà, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương đem hộp gấm đặt ở trên bàn. Lúc này Tà Lam Kiếm cùng Địch Ngưỡng Thiên cũng đến bên ngoài gian nhà. Bất quá, bọn họ cũng không có tiến đến, mà là theo Địch Diên Diên mà đi xử lý, nghênh tiếp và vân vân. Cũng một mực giản lược, nếu không phải bên ngoài Địch phủ răng đèn kết hoa, người bên ngoài chỉ sợ cũng sẽ không biết hôm nay chính là ngày Tà Vương hạ sính. Nguyên bản là ngày vui mừng, Tà Vô Phong nên mang theo Hỉ Nương một đường rêu rao tới Địch phủ. Sau đó cũng nên có mọi người của Địch phủ tới đón tiếp. Bất quá, những thứ này đều bất quá là chút hư vô. Địch Ngưỡng Thiên cũng liền đáp ứng một mực miễn đi. Thấy gia gia cùng cha cũng thức thời đạm đạm nhất tiếu ly khai. Địch Diên Diên cũng chậm đi thong thả đến trước bàn. Hai tròng mắt tuyệt đẹp chăm chú nhìn hộp gấm lẳng lặng đặt ở trên. Đáy mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Hộp này đến cùng chứa cái gì? Nhìn Tà Vô Phong tràn đầy tự tin. Trên mặt tuấn diễm như yêu nghiệt vậy tràn đầy mỉm cười. Hình như căn bản không có một điểm lo lắng đồ vật bên trong hộp gấm sẽ không để cho nàng mãn. Sau đó nàng đổi ý hôn sự. Mở đi, Tà Vô Phong là đang phân phó Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương mở hộp gấm. Nhưng là lại bị Địch Diên Diên nhẹ giọng ngăn cản. Để ta, vật này là tặng nàng. Tự nhiên phải do nàng tự mở. Trên mặt không nhiều để ý, nhưng tâm nhảy nhanh. Luôn luôn thong dong bình tĩnh Địch Diên Diên cũng không có nghĩ đến thời điểm này. Nguyên lai, bản thân lưu ý Tà Vô Phong. Viễn siêu tưởng tượng của mình a. Những thứ này là một ít giấy, một ít ấn chương, bên trong còn có 4 cái hộp nhỏ. Trong 3 hộp tương đối lớn đều là 3 chiếc nhẫn kiểu dáng bất đồng cũng rất đặc biệt. Còn có một cái lớn một chút đặt một đôi vòng tay. Một đôi vòng tay thật xinh đẹp. Diên Diên, đây chính là ta tặng cho nàng. Đây là ân chương của Tà Vương còn có tất cả tài sản của ta. Tiếp tới hộp này là chứa ấn chương của Mị Vực Tôn chủ cùng tất cả tài sản của Mị Vực. Còn có mấy chiếc nhẫn này, đều là tượng trưng thân phận của ta. Mà đôi vòng tay này, thì càng đặc biệt, là nãi nãi lưu cho mẫu hậu ta. Sau khi mẫu hậu qua đời, ta vẫn giữ ở bên người. Đây cũng là tất cả của ta. Hiện tại, ta mang những thứ này, còn có cả người của ta đều tặng cho nàng. Còn hy vọng nương tử tiếu nạp. Trên mặt của Tà Vô Phong vẫn như cũ lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hai tròng mắt nhìn Địch Diên Diên thâm thúy không gì sánh được. Lúc này, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương từ lâu mang theo Thanh Nhi cùng một đám hạ nhân ly khai. Trong phòng chỉ còn lại Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong hai người. Đích xác, sính lễ là tặng cho Địch Diên Diên. Chỉ cần Địch Diên Diên tiếp thu là được. Cũng không cần kinh qua đồng ý của bất luận kẻ nào. Lại càng không cần để mọi người biết. Nên, hôm nay, Tà Vương hạ sính, cũng nhất định là một ngày bình thản. Thế nhưng, lúc này, Địch Diên Diên nguyên bản vì hiếu kỳ mà tâm bang bang khiêu động đột nhiên bị kích động cùng cảm động phúc mãn. Tần suất nhảy nhanh hơn. Không nghĩ tới, bên trong hai cái hộp gấm này, chính là toàn bộ của Tà Vô Phong. Hắn nguyện ý đem tất cả liên quan đến bản thân hắn đều tặng cho mình. Trên đời này, còn có cái gì chân quý so được đây? Vỗ về tất cả trong hộp gấm. Đó bất quá là một ít thật mỏng. Giấy tràn ngập văn tự. Một ít ấn chương ngạnh ngạnh. Dùng ngọc thượng hạng thạch đông thạch chế. Bất quá, Tà Vô Phong đem những thứ này đưa cho nàng. Liền lại để cho nàng lần nữa cảm động. Nhớ ngày lần đầu tiên cầu hôn đó. Sau đó đến lần thứ hai, một lần lại một lần cảm động, mà lần này, ngoại trừ 3 chiếc nhẫn còn có đôi vòng tay kia, những thứ đồ khác, một điểm cũng không tinh mỹ. Địch Diên Diên cũng không quá lưu ý những thứ này, nhưng trong những thứ này ngầm có phần chân thành của Tà Vô Phong đối với nàng. Ai cũng không cách nào so sánh. Đích xác, mặc dù Tà Vô Phong là một người lợi hại thế nào. Ngoài tất cả trong hộp gấm này ra, bất quá cũng chính là một người bình thường. Nhưng hắn nguyện ý đem đây hết thảy đều đưa cho nàng. Thân phận tôn quý, tài sản phú khả địch quốc, tất cả đều giao cho nàng. Thử hỏi trên đời này lại có người nam nhân nào có thể làm được? Diên Diên, thích không? Nhìn hai tròng mắt của Địch Diên Diên, chậm rãi nổi lên một tầng hơi nước. Biết nha, đầu này cảm động, là vì hắn đối với nàng làm tất cả mà cảm động. Nhưng khi nhìn đôi tinh mâu ướt át, Tà Vô Phong lại cảm thấy có chút đau lòng. Thích, làm sao sẽ không thích? Những thứ kia, cả đời ta cũng không thể kiếm về. Tất cả sản nghiệp của ngươi, còn có toàn bộ mị vực, sau này đều là của ta. Ta như thế nào sẽ không thích? Ta đã nói với ngươi, thứ này đưa cho ta, chính là của ta rồi. Ngươi cũng đừng mong đổi ý. Địch Diên Diên lau nước mắt sắp rơi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng đóng hộp gấm lại, sau đó chồng hộp gấm lên, hai tay đè lại, tựa như hài tử vừa có được món đồ chơi mới, rất sợ người khác cướp đi món đồ chơi đem vật cầm trong tay vậy. Diên Diên càng nên muốn chiếm, không phải là ta sao? Ta đã mang mình đưa vào bên trong xính lễ tặng nàng. Tà Vô Phong như có chút ăn dấm. Thế nào Diên Diên khẩn trương? Không phải là hắn sao? Thế nào liền sợ vài thứ kia bị cướp đi? Lẽ nào nàng quên mất? Hắn đưa cho nàng, còn có cả người của hắn sao? Ha ha, thích ăn dấm của những thứ này. Những thứ này, ta đều nhận, còn thiếu ngươi sao? Hơn nữa, nếu nhận xính lễ của ngươi, hôn sự này không phải cũng đã định xuống sao? Ngươi sợ cái gì? Ta yêu những thứ này hơn yêu ngươi. Địch Diên Diên không khỏi buồn cười. Bất quá nhìn hai hộp này, nàng lại cảm thấy rất hài lòng. Mấy thứ này tự nhiên là tặng cho nàng rồi, nàng tự nhiên cũng liền nhận lấy. Nàng cũng không phải tiểu thư dè dặt, nàng cũng là rất tham. Nếu đều đưa đến, không nên không cần, Diên Diên tự nhiên sẽ không. Diên Diên tự nhiên là càng yêu ta một ít. Tà Vô Phong là trực tiếp ôm chặt Địch Diên Diên. Địch Diên Diên không có chút chuẩn bị nào nhào vào trong ý chí tràn đầy cương nghị của Tà Vô Phong. Hơi thở nóng bỏng nhào vào xoang mũi. Tà đế đến Phượng Đô, trong cung tự nhiên phải thiết yến khoản đãi. Tà đế không ở lại hành cung, đã để hoàng thượng cảm giác sâu sắc không chu toàn, nên hoàng thượng liền thiết thịnh đại cung yến để khoản đãi tà đế. Kỳ thực, Địch Diên Diên là cảm thấy cung yến rất buồn chán. Mỗi lần người nào tới Phượng Dạ Quốc, chuyện trọng yếu gì, tổ chức đó là cung yến. Tất cả mọi người tụ chung một chỗ thưởng thức một chút ca vũ, sau đó liền học đòi văn vẻ, nâng chén cùng uống, đều đại khái như vậy. Bất quá, vào lúc này, đích xác ngoại trừ cung yến, liền cũng không có thứ gì để làm sao. Bất quá, nghe nói lần này còn có tuồng xem. Nói thật, cho dù kiếp trước nàng cho tới bây giờ đối với kinh kịch đều không có hứng thú, nhưng ở chỗ này, đến tiết mục giải trí bình thường đều không có gì lưỡng dạng. Tuồng coi như tân kỳ, nhìn cũng không sao. Vì vậy, Địch Diên Diên ngoan ngoãn theo tiến cung. Đây là nàng dùng chân diện mục, lần đầu tiên tham dự những thứ yến hội này. Đến lúc đó, sắc mặt của những người đó lại một hình dạng là thế nào? Buổi trưa qua đi, đoàn người Tà Lam Kiếm liền đi tới trong hoàng cung. Hoàng thượng tự mình tiếp đãi, nhưng lại mang theo một đám vương gia đại thần. Hậu cung Tần Phi, thanh thế lớn, xem ra là cho Tà Đế đủ tôn trọng. Mọi người khi nhìn đến Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong sóng vai đứng chung một chỗ, cũng không biết có bao nhiêu kinh diễm. Ngày Thái Yến đã biết tuyệt thế của Địch Diên Diên, bọn họ thật lâu không thể quên nghi ngờ. Có khi là đang hối hận, vì sao lúc đầu sẽ không có phát hiện, vì sao lúc đầu sẽ đối với một nữ nhân xinh đẹp như vậy ngôn ngữ ác độc. Vì lúc đó ở tầng Sửu Dung kia trên mặt nàng, bọn họ nghĩ đến, nếu lúc đầu mình là ngu không ai bằng, trông mặt mà bắt hình dong, để nhi tử của mình thu mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, đây chính là quang vinh của toàn gia a. Hơn nữa, lấy thân phận của Địch Diên Diên, toàn gia sau này vinh không hết. Hoàng thượng cho dù không nhìn địch thừa tướng này cũng sẽ nhìn phật diện của hoàng hậu nương nương. Đối với người làm vị hôn phu của Địch Diên Diên, nhi tử của mình một chút quan trường thuận đồ, Thực sự là đáng tiếc a, trong vương gia này, nhị vương gia hối hận nhất, vốn là háo sắc, ở Thái Yến thấy mỹ mạo tuyệt thế của Địch Diên Diên, liền hối tiếc không thôi. Nếu mình sớm một chút phát hiện, đem Địch Diên Diên đại mỹ nhân này thu hồi vương phủ, thật là tốt biết bao. Hiện tại đại mỹ nhân này không phải là của mình sao? Bất quá, trên mặt tuấn lãng của nhị vương gia nhưng không có quá nhiều đáng tiếc. Trái lại như là hình dạng diệu kế mọc lan tràn. Nhìn về phía Địch Diên Diên trong tròng mắt tăng thêm vài phần nhất định phải được. Về phần thay người tổn thương bởi bất công nhất, đó là thất vương gia. Phượng Linh Huân, tứ ca hắn là một trong người hắn tôn kính nhất. Vì sao Địch Diên Diên sẽ không chọn tứ ca hắn mà chọn Tà Vô Phong? Hắn thừa nhận, tuy rằng lúc đầu cũng đúng là xem lọt Địch Diên Diên. Chính là thời gian tứ ca chọn Địch Diên Diên, hắn còn thay tứ ca cảm thấy đáng tiếc. Muốn thú một nữ nhân như thế, còn tưởng rằng là bị mẫu hậu bức. Không nghĩ tới, tứ ca cũng đối xử nữ nhân kia động chân tình. Nhưng vì cái gì, Địch Diên Diên chính là chọn Tà Vương, sẽ không chọn tứ ca hắn. Tứ ca hắn đâu so ra kém Tà Vương. Hơn nữa, chính là thời gian tứ ca đang chọn phi, Tà Vương còn chưa có xuất hiện. Nếu Địch Diên Diên thật muốn chọn một vị nhân trung long phượng vi phu, vì sao sẽ không tứ ca? Tuy rằng đã là 19 tuổi, ở thời đại này mà nói, vị thất vương gia này cũng trưởng thành rồi. Nhưng đối với ái tình còn không tỉnh tỉnh mê mê, hiểu được cái gì là chân ái. Nếu là nói cho hắn biết, Địch Diên Diên là yêu Tà Vô Phong, mới đáp ứng gả cho Tà Vô Phong, sợ rằng Phượng Linh Huân cũng khó mà minh bạch. Bất quá, Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong cứ như vậy đứng chung một chỗ, thật là xứng chết, một đôi bích nhân, chính là như vậy đứng chung một chỗ chính là như vậy. Cũng đã cho người cảm thấy hoàn mỹ không thể soi mói. Phượng Linh Tuyệt nhìn một màn chói mắt như vậy, sắc mặt tự nhiên là cực đoan không tốt. Hình như cứ như vậy tiến lên, đem Địch Diên Diên kéo đến trong ngực của mình. Thế nhưng, nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của Địch Diên Diên, hắn lại như thế nào cũng nhúc nhích không được. Dáng tươi cười khuynh thành vậy, là phát ra từ nội tâm mà cười. Đứng ở bên người của Tà Vô Phong, nàng thật là hạnh phúc như vậy. Hoàng hậu nhìn Phượng Linh Tuyệt vẫn như cũ si ngốc, hai tròng mắt khó nén thần sắc cô đơn. Lòng của nàng làm sao không đau. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng chậm rãi phát hiện một cái đạo lý. Yêu là giữa nam nữ miễn cưỡng không được. Nếu Diên Diên thực sự gả cho Tuyệt Nhi, Diên Diên cũng không thương hắn. Như vậy bị khổ liền chỉ có hai người bọn họ. Ai cũng không giúp được bọn hắn. Buổi chiều, được an bài xem tuồng. Sân khấu kịch lớn như vậy, địa phương xem tuồng phía dưới đều bị ngồi đầy, là các gia quyến của đại thần đều xuất tịch. Tuồng vui này là truyền thuyết đã lâu truyền lưu ở Phượng Dạ Quốc. Nói một vị tiên nữ thi vũ lén luyến phàm gian. Ở một lần thi vũ, cơ duyên xảo hợp, rơi vào thế gian, cùng người phàm yêu nhau, liền không có lại trở về trời. Từ đó về sau, trên trời không có mưa. Không lâu sau, thiên hậu nương nương đã biết, liền trừng phạt tiên nữ, đem tiên nữ vĩnh viễn nhốt tại trên tuyết sơn. Nam nhân thích tiên nữ, biết được, quyết định lên tuyết sơn cứu nữ nhân mình yêu thích ra. Thế nhưng đường xá gian nguy trọng trọng, nhưng nam nhân vẫn không có buông bỏ, quấy cảm động tất cả thiên thần. Thiên hậu nương nương liền khai ân, để hai người cùng nhau ở trên tuyết sơn tu luyện thành tiên, tạo phúc cho bách tính. Một cố sự khuôn sáo cũ, thế nhưng ở bắc bộ của Phượng Dạ Quốc, cũng liền phụ cận Tát Thành, cùng Bắc Nguyệt Quốc tương liên, quả thật có một tòa tuyết sơn như thế. Tất cả mọi người phân truyền tiết nữ cùng nam nhân nàng yêu liền ở tại nơi này trên tuyết sơn này, phù hộ bách tính dưới chân núi. Địch Diên Diên cũng không có nói tin hay không, chỉ là nhìn những người trong tuồng phục sức đẹp, Địch Diên Diên cũng liền định nhãn nhìn, cũng tổng nhàm chán phát ra ngây ngô. Thế nhưng vì sao luôn cảm thấy, người diễn tuồng này, trong con ngươi đã bị vẽ đến thấy không rõ chân thật. Nhìn về phía bên này thần tình có một ít kỳ quái như vậy. Nhãn thần là không thể gạt người nhất. Cho dù vào hí, cũng chưa chắc hoàn toàn diễn ra được. Thế nhưng ánh mắt vụt sáng mà qua cũng không tránh khỏi kỳ quái chút. Vừa mới bắt đầu, nhìn về phía bên này, như là đang tìm kiếm cái gì. Dần dần, hình như xác định phương hướng. Hơn nữa, tuyết nữ kia mỗi khi nhìn qua bên này, trong ánh mắt tổng hình như mang theo hận. Bởi địch Diên Diên là ngồi ở bên người hoàng hậu, là ngồi ở chỗ ngồi quan khán hàng thứ nhất. Thế nhưng đài xem cuộc vui, thần sắc của diễn viên này nàng thấy rõ. Bất quá đều là ánh mắt chợt lóe lên, người bên ngoài lại khó có thể phát hiện. Hơn nữa, vị tuyết nữ kia, tuy rằng trên mặt tràn đầy nùng trang thấy không rõ tướng mạo chân thật, nhưng là lại hình như có chút quen mặt. Nếu nàng đoán không có sai, những người này nhất định không phải là diễn trò đơn giản như vậy. Bọn họ nên đang đợi cơ hội gì để xuất thủ? Vậy nàng bây giờ nên làm gì? Tức là có chút quen mặt, đó chính là người đã gặp, mà ánh mắt kia tự nhiên không phải là hữu hảo. Rất nhanh, hí liền diễn đến màn thiên hậu nương nương nghiêm phạt tiết nữ. Có chút bối cảnh người cầm một ít ngân sắc to lớn lóe ở phía sau, như là chứa lôi điện. Thế nhưng lượng phiến ba động hơi lớn, đích xác ở góc độ của bọn họ xem ra đều là hình dạng sắp vọt đến. Nên lúc này, người ở dưới đài cũng khó mà thấy rõ tất cả động tác của người trên đài. Nguy rồi, là bọn hắn sắp tới thời điểm xuất thủ. Địch Diên Diên có một dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngay khi lượng phiến chớp động càng thêm lợi hại, nhạc thanh trên đài càng thêm phập phồng. Dưới váy dài tiết nữ móc ra một thanh trường kiếm, nhắm ngay phương hướng của địch Diên Diên đã đâm đến. Bởi lượng phiến loang loáng có chút che cản bộ phận đường nhìn. Hơn nữa nhạc thanh phập phồng, nội dung vở kịch chặt chẽ, rất nhiều người hết sức chăm chú trên hí, rất ít người phân tâm. Tiết nữ động tác cực nhanh, cho người trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phản ứng kịp. Cũng may, địch Diên Diên cũng không có chuyên tâm xem cuộc vui, mà là lưu ý trên người tiết nữ. Ngay thời gian nàng đâm tới, còn kịp đem hoàng hậu đổ lên bên người hoàng thượng, sau đó bản thân hướng về Tà Vô Phong bên cạnh mình tránh thoát. Phản ứng của Tà Vô Phong cũng cực nhanh, hắn căn bản vô tâm xem hí, chú ý nhất vẫn là người bên cạnh mình. Thấy thần sắc sai của địch Diên Diên, Tà Vô Phong liền lập tức phản ứng kịp, ôm chặt địch Diên Diên hướng mình nhào tới. Một cái lắc mình, một cước đem kiếm trên tay tiết nữ đá xuống. Mọi người nhìn thấy trường hợp như vậy, đều hô to có thích khách. Thị vệ lập tức chạy tới, tràng diện một lần hỗn loạn. Tà Lam kiếm ngồi ở bên người hoàng thượng tự nhiên là bình tĩnh cùng hoàng đế đứng chung một chỗ. Hơn nữa càng là đối với hoàng thượng khẩn trương ôm hoàng hậu của mình, tấm lòng nhất tâm muốn hảo hảo bảo hộ hoàng hậu kia cảm giác trấn an sâu sắc. Vị hoàng thượng này là thật tình ái thê tử của hắn. Mà nguyên bản ngồi ở bên người Tà Lam kiếm, thời gian địch ngưỡng thiên thấy người nọ hướng về nữ nhi của mình đâm đến, trái tim nâng lên. Thế nhưng, thấy nữ nhi đánh về trong lòng của Tà Vương, liền có yên tâm. Dù sao hắn tin tưởng năng lực của Tà Vương, nhất định có thể bảo hộ Diên Diên chu toàn. Không yên tâm nhất chính cả ngồi ở bên người địch ngưỡng thiên, cùng địch Diên Diên cách một khoảng cách lớn. Phượng Linh Tiệt thấy vậy, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên địch Diên Diên, chuẩn bị muốn bắt tiết nữ. Thế nhưng, một thân ảnh cao lớn khi đó đã cảm nhận được hai bên trái phải tiết nữ. Một tay ôm tiết nữ, đem nàng đẩy sang bên kia, trong tay quơ kiếm liền cùng Phượng Linh Tiệt đánh nhau. Thế nhưng, nam nhân kia căn bản cũng không phải là đối thủ của Phượng Linh Tuyệt. Mắt thấy nam nhân kia đến gần, tiết nữ lần thứ hai nhằm phía địch Diên Diên, trong tay tựa hồ cầm ám khí. Tà Vô Phong cũng là phản ứng kịp, thời gian chuẩn bị phản kích, ám khí phát sinh. Phượng Linh Tuyệt e sợ ám khí thương tổn được địch Diên Diên nửa phần, liền dùng thân thể che, sau đó dùng kiếm trên tay chống đỡ. Võ công của Phượng Linh Tuyệt cũng là cực cao, căn bản cũng không chống không được ám khí nho nhỏ. Thế nhưng thời gian càng đánh tới, tay hắn không biết sao một khinh thu, kiếm đỡ không được độc châm kia liền trực tiếp cắm vào trong cánh tay. Rất rõ ràng, Phượng Linh Tuyệt là bị thương. Tà Vô Phong vẫn như cũ ôm chặt Địch Diên Diên không tha. Lãnh Lăng Trần cùng cảnh thương vượt qua, bắt được nam nhân, mà đang ở chuẩn bị bắt tiết nữ. Hoa bay đầy trời, cánh hoa như tiết bay xuống. Mọi người nhất thời phảng nhập tiên cảnh, thoáng cái thần tình cũng mê võng. Lại sợ cánh hoa có độc, đều che mũi. Chính là Lãnh Lăng Trần cùng cảnh thương không có nhiễu. Chỉ thấy, đột nhiên từ trên trời có mấy bạch y nam nhân liền một bên đem tiết nữ nhấc lên. Cánh hoa màu hồng ngừng rơi, mà bạch y nam nhân cùng tiết nữ liền một mảnh cánh hoa rơi mà biến mất. Lưu người sống, một câu nói của Địch Diên Diên thức tỉnh thị vệ, người diễn tuồng đều bị bắt. Chính là nam nhân vừa cứu tiết nữ chuẩn bị tự sát, cũng bị Phượng Linh Tuyệt một trưởng ngăn trở. Nói xong, Địch Diên Diên liền tránh thoát ôm ấp của Tà Vô Phong, chạy hướng Phượng Linh Tuyệt. Nhìn cánh tay hắn chảy ra máu đã thành, sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Dù sao Phượng Linh Tuyệt là vì cứu mình mới có thể bị thương. Để lời nói ngoài, ai ai, Trần Thiếu chút nữa bị này duy tu người của cấp tức chết. Vốn muốn bọn họ buổi chiều qua đây, yêm buổi tối lúc trở lại cũng nên có thể sử dụng liễu. Không nghĩ tới bọn họ tự khi dễ ngẫu ra ở nhà người không hiểu. Tì tiện nhất lộng đã nói chuẩn bị cho tốt. Kết quả ni, còn không có có thể. Tại sao có thể bộ dáng như vậy ni? Ngẫu nhất định sẽ trách cứ đến cùng. Đúng rồi, đại gia cũng tới sai sai. Lại ám sát của cô đó rốt cuộc là người nào? Có chút khó khăn nga. Nêu lên chính là, nàng biết võ công tích. Đã quên nói canh hai của vấn đề. Chiều nay cùng buổi tối các hữu canh một. Cách chương.